Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 734, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi số 5, đến lượt bạn phát biểu số 6 đã cố gắng hết sức. Cô yên tâm bị loại đi số 5 rõ ràng không tin lời số 6. Thật ra nữ phù thủy không cần phải lên tiếng, số 6 chắc chắn là sói, không có gì để tranh luận cả. Sau khi do dự một lúc, số 5 nói ra suy nghĩ của mình. Thực ra tôi muốn nói, có vẻ như mọi người đều bỏ qua một lựa chọn người sói ẩn, đó chính là số 3. Tôi biết bây giờ mọi người chắc chắn đều nghĩ rằng số 3 là người tốt, thân phận của số 3 cũng cao hơn những người khác trừ số 1. Nhưng tôi vẫn phải nói, số 3 cũng có khả năng trở thành sói ẩn. Người này trực tiếp nghi ngờ nhìn về phía Tô Dung. Vòng trước tất cả chúng ta suy nghĩ rất đơn giản, một số ít cũng sẽ nghĩ phức tạp một chút. Nhưng số 3 trực tiếp đã nghĩ ra được dụng ý cuối cùng của sói. Có thể là vì cô ta là người chơi giỏi, rất lợi hại, nhưng cũng có một khả năng cô ta là người mở mắt. Sói ẩn có thể nhìn thấy danh tính đồng đội, như vậy có phải cô ta có khả năng 2-3 đồng đội của mình để ẩn núp mình không? Phải biết là số 3 cũng tham gia tranh cử. Nghe lời của số 5, những người khác từ ngạc nhiên dần dần chuyển sang nghi ngờ. Quả thực là có khả năng như vậy. Dù sao hôm qua Tô Dung trực tiếp chỉ ra ai là sói thật sự làm cho mọi người kinh ngạc, nếu là người mở mắt thì có thể giải thích được. Còn số 1, anh ta là người tốt của ngày đầu tiên, nhưng lỡ tiên tri lại xui xẻo đến mức kiểm tra sai thì sao? Rõ ràng người này định đắc tội với mọi người. Số 5 thở dài, được rồi, tôi biết rằng suy nghĩ như vậy có hơi tư duy ngược, cả hai người họ từ đầu đến cuối đều làm việc cho người tốt, tôi không nên nói như vậy. Nhưng tôi chỉ sợ có khả năng này, tóm lại là tôi đã nêu lên khả năng rồi, số 3 và số 12 muốn đánh tôi thì đánh đi. Xong, mặc dù số 5 nghi ngờ mình, nhưng thật ra Tô Dung không cho rằng cô ta là sói ẩn. Trong tình huống hiện tại, sói ẩn chắc chắn sẽ chọn ẩn núp và im lặng, chứ không phải nói những lời như thế này để biến mình thành tâm điểm. Đặc biệt là phát ngôn này của số 5 không giống sói, mà giống như những dân thường chẳng có thông tin gì. Chỉ biết suy nghĩ lung tung, ví dụ như chính cô ta. Đến lượt người chơi số 4 phát biểu nói thật số 4 định xuôi theo dòng nước bôi đen số 3 một chút. Nhưng nghĩ lại, lỡ đâu số 3 thực sự là sói ẩn thì sao? Anh ta vẫn không nên tự ý hành động. Nghĩ vậy, số 4 trực tiếp bỏ qua lần phát biểu này. Đến lượt người chơi số 3 phát biểu. Số 5, nói thật là cô không cần phải nghi ngờ nhiều như vậy. Vì ngay cả khi cô nghi ngờ tôi, cô cũng không thể hạ gục được tôi, vậy thì đừng nghi ngờ gì cả. Tương tự như vậy với số 1, dù sao cũng không hạ gục được, vậy thì tạm thời đừng bàn đến. Tô Dung không giải thích cho bản thân, vì ở vị trí hiện tại, cô hoàn toàn không cần giải thích. Có nhiều vị trí bị chọn để loại trừ, ngay cả khi có người nghi ngờ cô, người phe tốt cũng sẽ không bỏ phiếu loại trừ cô. Vừa nãy, cô vẫn đang suy nghĩ về việc sói ẩn là ai, trong lúc họ không biết. Sói ẩn hẳn đã cung cấp manh mối cho đội sói của mình, chỉ là có vẻ như sói cũng không phát hiện ra manh mối này. Trước đó, mọi người đều nói sói ẩn xuất hiện ở trong đám tham gia tranh cử, vậy có khả năng lời này là do sói ẩn dẫn dắt không? Nói cách khác, sói ẩn có thể là số 1, hoặc phải đáp ứng đủ 2 điều kiện, đó là ngày đầu tiên nghi ngờ số 4, 6, 8 và cho rằng trong đám tham gia tranh cử có sói ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như ngay lập tức, cô nghĩ đến một người số 11. Ngày đầu tiên, số 11 nghi ngờ từng người một. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng đối phương nói rất chi tiết, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải như vậy. Đêm nay, đại khái số 3 là cô sẽ chết. Một khi cô chết, chưa chắc những người khác có thể nghi ngờ đến số 11. Cho dù là bây giờ cô nhắc đến, chỉ cần hôm nay không thể loại được số 11. Ngày mai số 11 cũng sẽ rất khó chết. Dù sao người bị bỏ phiếu loại trừ có hiểm nghi hơn người này cũng không ít, mà cô cũng không có bằng chứng xác thực. Mà muốn hôm nay loại được số 11 thì càng không thể nào, vì còn 2 con sói số 4, số 6 đang xếp hàng chờ. Phải làm sao đây, hôm nay chỉ có thể loại số 4, số 6, cô C, H, E, T rồi, thì sẽ không ai nghi ngờ số 11. Đột nhiên Tô Dung nghĩ được cái gì đó. Nghĩ ra một ý hay được cả đôi bên. Đừng thấy bây giờ mới là ngày thứ 2. Thực ra hầu hết thân phận của những người trên sân tôi đều đã nhận ra rồi. bao gồm người có vai trò là thần. Nếu không có gì bất ngờ thì thợ săn chính là một người hiện đang bị nghi là sói ẩn. Ngày mai thức dậy là có thể tự chứng minh thân phận của mình rồi. Quả đen hẳn là nằm trong người không tham gia tranh cử, tối qua đã nguyền rủa số 6 đúng không? Còn phù thủy thì sao? Cô ta là người hiểu toàn diện nhất về mọi người. Một ít kết luận của tôi có được đều nhờ vào những phân tích của cô ta. Nghe cô đột nhiên bắt đầu thảo luận thân phận của thần, những người khác đều tỏ ra bối rối, không hiểu tại sao Tô Dung lại làm như vậy. Cách làm này trông giống như sói, chỉ có sói mới cần nghi ngờ người nào là thần ngay giây tiếp theo. Tô Dung đã giải thích cho bản thân. Tôi nói ra những lời này là muốn nói với mọi người rằng nếu tôi là sói thì đã bắt đầu chỉ đường cho bầy sói từ lâu rồi, vì vậy không cần phải lo lắng. Hết, người chơi số 2, đến lượt bạn phát biểu. Không, tôi không hiểu lắm về hành động của người chơi số 3. Có lợi gì khi cô chỉ ra danh tính của thần? Tôi không nghĩ điều đó có thể chứng minh cô không phải sói. Có lẽ cô đang suy nghĩ không kỹ, hy vọng là như vậy. Hôm nay loại số 6, hết. Người chơi số 1, đến lượt bạn phát biểu. Tất cả chuyện còn lại cứ để ngày mai tiếp tục bàn luận. Hôm nay loại số 6 trước đã. Hết, không có gì bất ngờ khi người chơi số 6 bị loại. Đêm dài trôi qua, khi trời sáng, điều khiến mọi người trừ Tô Dung không ngờ đến là một giọng nói máy móc trực tiếp thông báo, phe người tốt chiến thắng. Cách chương.